Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842. Hắn thật động, hỏa diệp lệnh, đó là ngàn năm trước Diệp gia cường thịnh thời điểm. Đại biểu tộc trưởng Diệp gia tín vật, cái gọi là gặp lệnh như gặp tộc trưởng bản thân, chính là chỉ vật này. Chỉ tiếc Diệp gia bị băng thần điện liên thủ với lôi thần điện tiêu diệt. Từ ngày hủy diệt lên, hỏa diệp lệnh liền không biết tung tích. Cái này tại vô số Diệp gia tộc nhân trong lòng, đều là một cái tiếc nuối lớn nhất. Thậm chí vì cổ vũ rất nhiều Diệp gia cường giả tìm kiếm hỏa diệp lệnh lòng tin. Nhị trưởng lão còn tại nhiều năm trước định ra một quy củ. Nếu là ai có thể tìm tới hỏa diệp lệnh, chính là tân nhiệm tộc trưởng Diệp gia. Lệnh này vừa ra, là hưng phấn nhất, kỳ thật còn muốn tính chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành. Hắn một mực dã tâm bừng bừng, chỉ là uy nghiêm nội tình so ra kém nhị trưởng lão. Tại Diệp thị nhất tộc quyền lên tiếng, rõ ràng là muốn thấp hơn một bậc, cho nên những năm gần đây, Diệp Nam Thành vẫn luôn tại trong bóng tối tìm kiếm hỏa diệp lệnh. Hắn tin tưởng chỉ cần đạt được hỏa diệp lệnh, chính mình liền có thể nhảy lên mà thành Diệp thị nhất tộc đương đại tộc trưởng. Rốt cuộc không cần nhìn nhị trưởng lão sắc mặt hành sự. Chỉ tiếc nhiều năm hạ xuống, Diệp Nam Thành nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng chỉ là nghe được mấy cái liên quan tới hỏa diệp lệnh lời đồn thôi. Tất cả đều vô hụt, bởi vậy một mực khuất tại nhị trưởng lão phía dưới. Dần ra, Diệp gia tộc nhân bọn họ đối có thể tìm về hỏa diệp lệnh cũng liền dần dần phai nhạt, nào biết được hôm nay đang thẩm vấn phán Diệp Nguyên Thư cái này phản tộc người lúc. Vậy mà chuyện xưa nhắc lại, đem hỏa diệp lệnh lại lần nữa đem đến bên ngoài phía trên. Chỉ bất quá vô luận là tại Diệp Nam Thành trong lòng, hay là tại những Diệp gia tộc kia trong lòng người, đều chỉ cho rằng bảo điện trưởng lão đây là đang giễu cợt Diệp Nguyên Thư thôi. Ngàn năm chưa xuất hiện hỏa diệp lệnh, lại làm sao có thể bị cả người thụ dị độc, băng lực giảm nhiều thiếu niên tìm tới. Thiếu niên này nói tới những lời này, cũng bất quá là muốn để cho mình miễn ở trách phạt mà thôi. Mấy vị trưởng lão, các ngươi còn nhớ được bản trưởng lão lúc trước lập hạ lời thề. Ngay tại bảo điện trưởng lão diễu cợt âm rơi xuống sau đó, ngồi ở giữa nhị trưởng lão, lại là đột nhiên trầm giọng tiếp lời. Khẩu khí bên trong, quần thoáng ánh lên dị dạng ngưng trọng, lời thề, nhị trưởng lão có ý tứ là nói, ai tìm tới hỏa diệp lệnh, liền tự động trở thành tộc trưởng Diệp gia đạo kia lời thề. Công trạng trưởng lão phản ứng nhanh nhất, đầu tiên là hỏi ngược một câu, thấy nhị trưởng lão khẽ gật đầu thời khắc, hắn chính là chém đinh chặt sắt nói, đương nhiên nhớ kỹ, chúng ta có mặt ở đây mỗi một trưởng lão. Đều là lập xuống thiên kiếp thề độc, nếu ai dám can đảm vi phạm, bắt gặp thiên khiển, ngưng trọng thoại âm rơi xuống. Diệp Kế Thông nghiêng đầu nhìn thoáng qua chấp pháp trưởng lão cùng bảo điện trưởng lão. Nghĩ đến như thế lời thề, hai cái vị này đã từng lập qua, chẳng biết tại sao, đang nghe công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông lần nữa đưa ra đạo này lời thề thời điểm. Diệp Nam Thành trong lòng không khỏi vì đó siết chặt. Chỉ tiếc thiên kiếp thề độc đã lập xuống, hắn còn muốn đổi ý cũng đã không còn kịp rồi. Trước kia Diệp Nam Thành, là tin tưởng mình khẳng định chính là cái kia tìm tới hỏa diệp lệnh người. Cho nên mới không hề cố kỵ lập xuống thiên kiếp thề độc. Lại không nghĩ tới đến bây giờ cũng không có có thể tìm về hỏa diệp lệnh. Giờ phút này nhị trưởng lão cùng Diệp Kế Thông chuyện xưa nhắc lại. Cũng không biết là muốn đến cái gì. Tóm lại Diệp Nam Thành cùng bảo điện trưởng lão liếc mắt nhìn nhau sau đó. Cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ gật gật đầu. Hừ, ta cũng không tin Diệp Nguyên Thư tiểu tử này. Thật có thể tìm về hỏa diệp lệnh. Đây có lẽ là Diệp Nam Thành cùng bảo điện trưởng lão. Hoặc là nói bọn hắn cái này một phe duy nhất an ủi. Dù sao hỏa diệp lệnh ngàn năm chưa xuất hiện, liền bọn hắn những này thần hoàng cường giả tìm khắp không đến. Lại làm sao có thể bị Diệp Nguyên Thư tìm tới, còn đem mang về đâu? Trong lúc một khắc, Diệp Nam Thành đều cho rằng là nhị trưởng lão muốn ép mình thỏa hiệp. Mà cố ý làm ra bộ này tư thái, hắn chính là kiêu hùng ý chí, lại làm sao có thể tùy tiện bị hù dọa. Dọa, tộc trưởng, đối với Diệp Nam Thành bọn người, Diệp Nguyên Thư đang nghe nhị trưởng lão cùng công trạng trưởng lão liên tiếp ra miệng lời nói sau. Đó, thân hình không khỏi hung hăng run lên, ám đạo chuyện này thật là huyên náo có chút lớn. Diệp Nguyên Thư chịu tiếp nhận Diệp Băng kế sách, trước đem hỏa diệp lệnh cầm trong tay, chỉ là muốn vì chính mình thoát tội thôi, có thể chưa từng có nghĩ tới muốn làm cái gì tộc trưởng Diệp ra. Đến lúc này, Diệp Nguyên Thư còn thật sự là có chút hơi khó, nếu là xuất ra hỏa diệp lệnh sau đó, nhị trưởng lão thật để cho mình làm tộc trưởng Diệp ra nhưng làm sao bây giờ? Trái lại một bên Diệp Băng, đôi mắt chỗ sâu lại là lóe ra một tia dị quang. Nói đến hắn cùng những Diệp gia tộc này người cũng chưa quen thuộc. Liền xem như bên cạnh Diệp Nguyên Thư, cũng bất quá mới nhận biết hơn một tháng thôi. Diệp Băng đem hỏa diệp lệnh giao cho Diệp Nguyên Thư, một mặt là song phương giao tình, thứ hai cũng là muốn nhìn lại cái này chính mình xem trọng người trẻ tuổi. Đến cùng có đáng giá hay không được toàn thân tâm đi tín nhiệm. Tại tộc trưởng, mà lại là Diệp gia loại này mạnh tộc trưởng của đại gia tộc dụ hoặc phía dưới. Diệp Băng đều có chút đắn đo khó định Diệp Nguyên Thư có thể hay không bởi vậy đánh mất lý trí. Trực tiếp đem hỏa diệp lệnh chiếm làm của riêng. Một khi đến lúc kia, Diệp Băng chỉ sợ cũng có chút nguy hiểm. Thử hỏi những cái kia Diệp gia các trưởng lão, là sẽ tin tưởng một cái từ nhỏ tại Diệp giới lớn lên Diệp Nguyên Thư đâu? Vẫn là hắn cái này từ bên ngoài mà đến lạ lẫm tiểu tử đâu. Diệp Băng đây cũng là đang đánh cược, một khi Diệp Nguyên Thư tại hỏa diệp lệnh cung tộc trưởng Diệp gia dụ hoặc phía dưới trở mặt không quen biết, vậy hắn không khỏi sẽ lâm vào nguy hiểm cực lớn bên trong. Giết người diệt khẩu loại sự tình này, hắn cả đời này thấy cũng nhiều. Diệp Nguyên Thư, nếu là ngươi hôm nay không bỏ ra nổi hỏa diệp lệnh, đó chính là tại xây từ rào biển, muốn vì chính mình thoát tội, như vậy trêu đùa tất cả trưởng lão, tất nhiên tội thêm một bậc. Chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành trong lòng một ít suy nghĩ chuyển động sau đó. Hắn thanh âm đã là trở nên băng lãnh một mảnh, hắn hạ quyết tâm, một khi Diệp Nguyên Thư không bỏ ra nổi hỏa diệp lệnh, vô luận như thế nào cũng muốn để hắn nhận tương ứng tộc quy trừng phạt. Ai, mặc kệ. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Nguyên bản trong lòng còn có chút xoắn suýt Diệp Nguyên Thư. Mắt thấy chính mình lại không xuất ra hỏa diệp lệnh. Không chỉ có là tự tiện rơi tộc tội không chiếm được hóa giải. Còn muốn thêm một cái nữa lừa gạt tộc nhân tội lớn. Cho nên hắn chỉ có thể là thở dài một tiếng. Đưa tay rời khỏi chính mình chữ vật bao cổ tay phía trên. Hắn động, hắn thật động, Diệp Nguyên Thư một động tác này. Cũng làm cho không ít Diệp gia tộc nhân tinh tường nhìn thấy. Lập tức đều là mặt hiện lên cổ quái. Bởi vì giờ khắc này Diệp Nguyên Thư, tựa hồ là thật muốn từ chính mình chữ vật bao cổ tay bên trong. Lấy ra cái kia cái gọi là hỏa diệp lệnh. Chẳng lẽ ra hỏa này mời người ở bên ngoài ở giữa chế tạo một viên giả hỏa diệp lệnh a? Thế nhưng là như thế hàng giả, lại làm sao có thể giấu giếm được chư vị trưởng lão? Nhìn xem Diệp Nguyên Thư động tác, cách không xa Diệp Nguyên Lãng trong lòng trước cũng là cả kinh. Chợt hiện ra một vòng cười lạnh, xem ra hắn cho rằng sự đáo lâm đầu, Diệp Nguyên Thư chỉ có thể là ra hạ sách này. Thế nhưng là xem như Diệp gia đệ nhị thiên tài, Diệp Nguyên Lãng liền xem như chưa từng gặp qua hỏa diệp lệnh. Cũng biết cái kia đại biểu tộc trưởng Diệp gia đồ vật, tuyệt không có khả năng là vật bình thường. Vậy khẳng định là có đặc thù phân biệt phương pháp. Hết chương.